Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 96, 96, chương 96 thức thứ nhất, phá vân, Liên Thanh lật xem quá Lưu Vân Phi Nguyệt bảy thức ngọc bổn. Bổn nội rõ ràng ký lục mỗi nhất thức nắm giữ phương pháp, Lưu Vân Phi Nguyệt thức thứ nhất nãi. Phá vân, nhất thức phân tam trọng, nếu tập đến thức thứ nhất phá vân đệ nhất trọng. Chỉ là bắt đầu, trời cao phá, không mây tản ra. Theo Liên Thanh một tiếng lời nói vang. Quỷ trên núi một chỗ rừng cây bị phách đến đoạn chi đoạn làm. Hỗn độn bất kham, gần ba ngày. Liên Thanh liền đem thức thứ nhất một trọng cấp học xong. Nhưng càng kinh người lại không phải Liên Thanh, mà là mấy ngày liền kiệt. Cái này tiểu quỷ đầu bất quá là nghe Liên Thanh giảng giải một lần trọng phá chảm yếu điểm. Chỉ hai ngày liền đem trọng phá chảm đoạn thứ nhất cấp học xong, nhưng dọa người trình độ không chỉ có ngăn tại đây. Theo mấy ngày liền kiệt tập được trọng phá chảm đoạn thứ nhất, hắn tu vi từ tầng thứ 7 tấn chức tới rồi tầng thứ 8. Yêu nghiệt a, Liên Thanh đều không thể không vì thân đệ đệ nghẹn họng nhìn chân chối, tỷ. Người này kỹ năng uy lực so kiệt nhi lớn hơn. Mấy ngày liền kiệt ngồi ở công kích phạm vi ngoại. Trên đầu cành lắc lư hai cái đùi, Liên Thanh cũng không vừa lòng. Điều khiển linh hồn lực đem phạm vi nửa dặm nội phá hư sinh linh trọng tố, kiệt nhi. Người đã vượt qua tỷ tỷ. Liên Thanh đề khí nhảy dựng, ngồi xuống mấy ngày liền kiệt bên cạnh, mấy ngày liền kiệt nhảy ra điểm tâm ấm áp trà đưa cho Liên. Thanh, tỷ tỷ, ăn trước điểm đồ vật lại luyện tập, kiệt nhi không cần lo lắng tỷ tỷ. Nếu đệ đệ có thể làm được như thế ưu tú, trọng sinh đệ nhị thế Liên Thanh có thể nào nhược mấy ngày liền kiệt nửa phần. Uống lên chút nước trà sau, Liên Thanh nhảy xuống chi đầu, trong miệng lẩm bẩm, ánh sáng mặt trời phá vân trọng tiệm tiêu. Oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương, một loạt tiếp theo một loạt trọng trường, không bao lâu đại thụ lần lượt xuống phía dưới đảo, liền cắm rễ dưới nền đất hạ rễ cây đều bị Liên Thanh bắn cho ra tới tỉ. Thành công, ngươi thành công tập được đệ nhị trọng. Mấy ngày liền kiệt ngồi ở trên đầu cành vì Liên Thanh vỗ tay reo hò, Liên Thanh vẫn chưa nhân tập đến phá vân đệ nhị trọng mà cao hứng. Bởi vì muốn nắm giữ Lưu Vân Phi Nguyệt thức thứ nhất, còn cần đem đệ tam trọng học được, mà tập đến chỉnh một bộ Lưu Vân Phi Nguyệt bảy thức võ kỹ, còn cần càng nhiều thời gian, một trọng đột phá. Tỷ, chúng ta tới so bì. Là trọng phá chảm bốn đoạn trung đoạn thứ nhất lợi hại. Vẫn là ngươi Lưu Vân Phi Nguyệt thức thứ nhất đệ nhị trọng lợi hại đi. Mấy ngày liền kiệt cũng nhảy xuống chi đầu. Đôi tay nắm tay ngưng tụ vũ lực, nếu kiệt nhi muốn so đấu. Liên Thanh cũng muốn biết là kiệt nhi tầng thứ 8 vũ lực dùng ra 8 lưu võ kỹ lợi hại. Vẫn là nàng dùng tầng thứ 7 vũ lực dùng ra 6 lưu võ kỹ càng cuồng. Trọng phá chảm đoạn thứ nhất. Trọng tạp thiên khai, ánh sáng mặt trời phá vân trọng tiệm tiêu. Lưỡng đạo lực lượng va chạm ở bên nhau. Thật lâu sau, phanh tương đương, một tiếng chấn vang. Chung quanh một dặm núi rừng bị hủy tinh điểm vụn gỗ đều không dư thừa. Tỷ, chúng ta bất phân thắng bại. Kiệt nhi cao hứng mà nhảy nhót, nhưng mà Liên Thanh lại ở tự hỏi. Lấy kiệt nhi thiên phú, nếu có thể tìm được một môn thích hợp hắn cao đẳng võ kỹ, sức chiến đấu khẳng định đại đại tăng lên. Tỷ, kiệt nhi bắt đầu luyện tập trọng phá chảm đệ nhị đoạn. Mấy ngày liền kiệt dục tưởng trở nên càng cường đại. Tỷ đệ hai ở Quỷ Sơn phân hai nơi luyện tập võ kỹ. Cả ngày xuống dưới, hai người trong cơ thể vũ lực đều tiêu hao hầu như không còn. Mà Liên Thanh còn muốn tiêu hao linh hồn lực, đem hủy diệt nửa tòa sơn trọng tố. Tỷ, ngày mai tiếp tục. Mấy ngày liền kiệt lôi kéo Liên Thanh ống tay áo, rời đi Quỷ Sơn, trở lại phòng nhỏ sau. Liên Thanh bớt thời giờ kiểm nghiệm Thanh Liên Cung nhóm đầu tiên thành viên huấn luyện kết quả, ở đan dược phụ trợ hạ, bọn họ mở ra trong cơ thể võ tu thiên phú, thành công đột phá cơ trúc kỳ tầng thứ nhất, nhưng la sát 13 tuyệt trung. Một tay tiểu thiên, hai chân không đủ tiểu ái, cùng với có bệnh về mắt tiểu cắt lại không có tiến triển. Hết chương.